Đúng rồi, quên chưa bổ sung, cách đây hơn 10 ngày hắn chỉ là một gã cực hạn võ sĩ cấp 6. Chuyện này không thể nào. Trời đất ơi, làm sao có người lên cấp tốc độ nhanh như vậy? Trong ánh mắt của tất cả mọi người đều lộ ra tin tức đồng dạng. Đó là không dám tin tưởng. Kiến thức thông thường nói cho bọn họ biết đó là chuyện không thể. Trên đời này có người lên cấp với tốc độ biến thái như vậy. Nếu đúng như lời Lan Bác Tư Bản nói, chẳng phải chỉ cần có đủ thời gian, cái tên địch áo kia sẽ trưởng thành tới trình độ nào đây? Cách chương.